Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, xa hoa gói quả lớn. Trong quan tài thiếu nữ sự tình tạm thời gác lại mặc kệ. Lý Huyền Dạ sau đó mấy ngày vội vàng đều nhân tộc trước trận chiến động viên các hạng sự vụ. Mỗi ngày đều muốn cùng thế lực khắp nơi phái tới sứ giả tiến hành đàm phán. Mấy ngày ngắn ngủi hạ xuống. Nguyện ý cùng nhân tộc kết minh thế lực liền vượt qua to to nhỏ nhỏ hơn 70 cái. Trong đó không thiếu một ít linh su đại lục lâu năm thế gia. Môn phái, tuy rằng bọn họ không thể dốc hết toàn lực trợ giúp nhân tộc đối kháng chiến gia. Thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể sai phái ra một ít sức chiến đấu. Hiện nay thống kê hạ xuống, các nhà có thể trợ giúp sức mạnh có nguyên linh cấp cao thủ hơn 300 vị. Hóa thần cấp cao thủ 7 tên. Hơn nữa tính yêu đình năm thứ 3 đại học yêu tôn. Mấy trăm nguyên linh cấp. Linh khu trong phái số đếm càng lớn trung kiên cao thủ. Chỉ cần là ngoại viện sức mạnh. Cũng đã tướng làm kinh khủng. Dù cho không có thánh linh cấp cao thủ gia nhập. Nhưng tạo thành uy thế nhưng không thua kém một chút nào thánh linh cấp cường giả. Hơn nữa Lý Huyền Dạ trong tay rất nhiều vương bài. Lần này cùng chiến ra đấu võ, tựa hồ là đối nhân tộc khá là có lợi, nhưng theo chiến sự tới gần, Lý Huyền Dạ trong lòng cũng rất khó bình tĩnh hạ xuống. Căn cứ thiên nhãn quản chế cục thời khắc truyền tới tin tức, Lý Huyền Dạ biết chiến tuyệt thiên sớm đã tới Nhật Nguyệt Tiên Tông. Mặc dù không biết Triệu Nguyệt Dương liệu sẽ có điều động, nhưng chỉ cần có khả năng này, nhân tộc đối mặt uy hiếp khiêu chiến liền phi thường gian khổ. Vì mau chóng đột phá hóa thần cấp, tăng lên thực lực bản thân, Lý Huyền Dạ ở sau đó mấy ngày từ chối đi tất cả hoạt động. Chuẩn bị toàn tâm toàn ý khiêu chiến phó bản soạt cấp. Đúng rồi, còn có hai tấm kỹ có thể tăng cấp thẻ, có thể trước tiên dùng. Lý Huyền Dạ một phen suy tư về sau, đem kỹ có thể tăng cấp thẻ phân biệt dùng ở vô tướng thần công cùng Kamehoko bên trên. Hắn skill phần lớn đều là trang bị tự mang. Loại này skill không cách nào thông qua kỹ có thể tăng cấp thẻ thăng cấp. Tự thân skill bên trong. Vô tướng thần công mặc dù không tính là gì công pháp cực phẩm. Nhưng là có thể tăng cường nội lực. Tăng mạnh đối với thiên địa nguyên khí khống chế. Đây là hiện nay Lý Huyền Dạ vẫn còn tương đối khiếm khuyết. Cho tới Kamehoko. Bởi vì người Saiya huyết thống tăng lên. Uy lực gia tăng rồi không ít, hiện đang tiếp tục lên cấp thăng cấp, uy lực cũng sẽ trở nên vô cùng khả quan, có thể xem là chủ yếu skill tấn công chi nhất, hơn nữa tiêu hao lực lượng tinh thần ít, có thể xem là thường quy skill, lấy hắn hiện tại lực lượng tinh thần, đủ để làm được không có áp lực chút nào không ngừng phóng thích. Skill thăng cấp thành công, Lý Huyền Dạ trực tiếp soạt ra một con cạm bẫy Bảo Dương. Chuẩn bị đi khiêu chiến phó bản. Keng, mở ra cạm bẫy Bảo Dương. Tức sẽ tiến vào giết chóc không gian. Chấm ngoặc kép. Sao Nhật Nguyệt thần vò. Âm Dương bí cảnh. Nhật Nguyệt tiên tông lánh đời nơi. Triệu Nguyệt Dương sang sảng tiếng cười lớn ở bí cảnh bên trong vang vọng bất quyết. Một tòa khác nào đứng lặng ở Nhật Nguyệt bên trong thần điện. Chiến Tuyệt Thiên đứng lặng ở dưới đại điện. Vẻ mặt sợ hãi. Lại mang theo vài phần sống sót sau tai nạn vui sướng. Phụ họa Triệu Nguyệt Dương nói rằng. Triệu Tông chủ hiệp nghĩa nhân hậu. Quả thật thiên hạ người tu luyện tấm gương điển phạm. Chiến gia có thể quy thuận ở Nhật Nguyệt Tiên Tông môn hạ. Thật sự là trăm đời đã tu luyện phúc khí. Triệu Nguyệt Dương gương mặt vẻ kiêu ngạo. Nịnh nọt giữ lại đánh hạ nhân tộc sau khi lại đập cũng không muộn. Trực tiếp lên đường đi. Thông báo thuộc hạ của ngươi. Hiện tại liền lập tức xuất chinh. Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi gặp gỡ một lần Lý Huyền Dạ. Hiện tại liền khai. Chiến à. Có thể là công tác chuẩn bị còn. Chấm ngoặc kép. Không giống nhau. Không chờ Chiến Tuyệt Thiên nói hết lời. Triệu Nguyệt Dương liền không nhịn được nói. Có ta tự thân xuất mã. Còn có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Chỉ là một người tộc. Có thể diệt vong ở ta Triệu Nguyệt Dương trong tay đã là bọn họ lớn lao vinh hạnh. Lẽ nào ta Triệu Nguyệt Dương muốn đối nhân tộc khai đao? còn phải trước tiên chiêu binh mãi mã chuẩn bị cái 3 năm 5 năm không được. Không dám, là thuộc hạ nói sai. Chiến Tiệt Thiên kinh hoàng không ngớt, nhưng vẫn là đưa ra nói. Thế nhưng nhân tộc gần đây quật khởi thần tốc, thậm chí có thể tìm được thiên đạo cấp cường giả làm chỗ dựa. Cái kia diệt thế nguyên tử uy lực càng là khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Chuẩn bị thêm một phen tóm lại không phải là chuyện xấu gì đi. Triệu Nguyệt Dương hừ lạnh nói. Cái gì chó má diệt thế nguyên tử. Bất quá là tinh hà văn minh bên trong lưu truyền tới một ít đồ chơi nhỏ thôi. Ở ta Hạo Thiên đỉnh thần uy phía dưới. Căn bản không đáng nhắc tới. Chính là nhân tộc sau lưng thiên đạo cấp cường giả thật sự xuất hiện thì đã có sao. Ai dám ngăn cản ta Triệu Nguyệt Dương bước chân. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Chiến Tiệt Thiên trong lòng rung động. Lấy hắn cẩn thận chặt chẽ tính cách. Nếu như không phải là bởi vì chiến gia gặp phải nguy cơ lần này. Hắn là tuyệt đối không thể đến nịnh bợ Triệu Nguyệt Dương. Người này cố nhiên thần thông quảng đại. Bối cảnh thâm hậu. Nhưng quá không coi ai ra gì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đứng được càng cao. Té liền càng tàn nhẫn. Nhưng vào giờ phút này. Chiến Tuyệt Thiên cũng chỉ có thể dựa dẫm Triệu Nguyệt Dương. Sau 7 ngày. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành khiêu chiến thí luyện. Khen thưởng hóa thần thẻ thăng cấp X1. Linh hồn cường hóa thạch X10. Lý Huyền dạ cả người bị thương. Quần áo lam lũ. Trên mặt nhưng dương lên vô cùng nụ cười thỏa mãn. Không nhịn được một cái vẻ người lớn thở phào. Cuối cùng là soạt ra đến rồi. Đây đã là hắn này trong 7 ngày lần thứ 3 khiêu chiến cạm bẫy Bảo Dương. 2 lần trước khiêu chiến. Để hắn đột phá đến nguyên linh 20 cấp. Tiềm lực lần thứ 2 sờ đỉnh. Lần này quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Trực tiếp liền soạt ra một tấm hóa thần thẻ thăng cấp. Cái kia liền trực tiếp bắt đầu đột phá đi. Sử dụng thẻ thăng cấp. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá hóa thần cấp 1. Lực lượng tinh thần cộng 5.000 keng. Xét thấy ký chủ tổng hợp thuộc tính vượt qua 10 vạn điểm. Tiềm lực phi phàm, khen thưởng toàn bộ thuộc tính cộng 5.000 keng. Ký chủ nỗ lực thăng cấp, không ngừng đột phá tiềm năng cực hạn. Đặc biệt khen thưởng xa hoa thăng cấp gói quả X1 liên tiếp gợi ý của hệ thống để Lý Huyền dạ. Không nhịn được bật cười, không uổng phí hắn một mảnh khổ cực. Vắt hết óc đi tăng lên sinh mệnh tiềm năng a, lại còn có xa hoa gói quà. Không biết bên trong có vật gì tốt. Đương nhiên là trực tiếp mở ra. Keng. Mở ra xa hoa thăng cấp gói quà. Thu được đạo cụ hóa thần thẻ thăng cấp X2. Tùy cơ thể triệu hoán X10. Không gian lên cấp thẻ X10. Cấp cao kỹ có thể tăng cấp thẻ X5. Huyễn thải cường hóa thạch X10. Trang bị cường hóa phụ X10. Thăm dò năng lượng cộng 100 ta đi. Hệ thống lúc nào trở nên hào phóng như vậy. Một lần đưa nhiều như vậy. Đắc ý a, hai tấm thẻ thăng cấp Lý Huyền dạ ngay lập tức lấy ra đến dùng. Trực tiếp đột phá đến hóa thần cấp 3. Thẻ triệu hoán trước tiên giữ lại. Không gian lên cấp thẻ không tốn thời gian. Trực tiếp dùng. Kỹ có thể tăng cấp thẻ có 5 tấm. Lý Huyền dạ tiếp tục lên cấp vô tướng thần công cùng Kamehoko. Kamehoko lên cấp 3 lần. Lại trực tiếp biến thành nổ tung nguyên khí đạn. Thương tổn tăng gấp 10 lần không ngừng. Vô tướng thần công trực tiếp lên cấp thành người chơi cấp công pháp. Nội lực tuần hoàn cũng trực tiếp thành nguyên khí tuần hoàn. Công pháp gặp ở trong người không ngừng vận chuyển. Dù cho lúc ngủ, cũng sẽ chủ động trợ giúp Lý Huyền dạ tiến hành nguyên khí chu thiên tuần hoàn. Thu nạp ngoại giới nguyên khí. Không ngừng tăng lên thực lực. Huyễn thải cường hóa thạch là thứ đồ gì? Lý Huyền dạ nhìn một chút giới thiệu. Nguyên lai đây là cấp cao cường hóa thạch. Có thể định hướng cường hóa thân thể mỗi một hạng thuộc tính. Hơn nữa cường hóa phân loại vô cùng mạnh. Không chỉ là hạn chế với thể chất sức mạnh nhanh nhẹn những cơ sở này tố chất. Còn bao gồm trí tuệ, giải toán, tư duy logic, tính cân đối, xương cốt, bộ phận cường độ thậm chí là XX phương diện năng lực. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.